Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 792, phân thân con rối, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cắt đứt tiểu tùy tùng điện thoại. Tiêu Mạch ngay sau đó lại cấp Trần Thành còn có Lý Tư Toàn bắt qua đi, cũng ở trong điện thoại đem hắn một ít ý tưởng. Cùng với đối này khởi sự kiện suy đoán nói cho hai người. Đương nhiên, dặn dò nhắc nhở nói Tiêu Mạch cũng nói một ít. Đến nỗi bọn họ có nghe hay không, nghe xong rốt cuộc quản không dùng được. Hương khó nghe nói liền phải xem mệnh. Rốt cuộc ở Tiêu Mạch phỏng đoán chung, giải quyết lần này sự kiện biện pháp chính là giết chết hai cái hồng bào quỷ phân thân. Nhưng mà chân thật tình huống lại là chỉ có một hồng bào quỷ phân thân bị giết. Một cái khác phân thân Cao Minh Ngọc vẫn hảo hảo tồn tại. Mà bọn họ hiện tại tắc bị cưỡng chế mang vào một cái tự mình ý thức trong không gian. Cứ việc nhìn qua chung quanh hết thảy cùng hiện thực giống nhau như đúc. Nhưng trên thực tế lại thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng không gian. Mà ở loại này trong không gian, tắc căn bản không thể nào giết chết hồng bào quỷ phân thân. Bởi vì giết chết phân thân loại chuyện này, cũng chỉ có thể ở trong hiện thực thực thi. Tiêu Mạch tạm thời ngăn chặn giết chết Cao Minh Ngọc ý niệm. Bởi vì so với cái loại này trước mắt khó có thể chạm đến sự tình. Hắn hiện tại lý nên đem như thế nào từ loại này trong không gian rời đi. Như thế nào tránh né kế tiếp hồng bào quỷ đuổi giết thượng. Mà liền ở hắn tưởng những việc này thời điểm. Bên ngoài cái loại này trầm trọng ngâm sướng thanh tắc trở nên lớn hơn nữa. Tiêu Mạch vốn là bất ân nỗi lòng. Cũng ở theo bên ngoài ngâm sướng thanh mà trở nên càng ngày càng tao. Tiêu Mạch điều tiết cảm xúc làm một cái hít sâu. Lúc này hắn từ ghế trên đứng lên. Sau đó sờ sờ hắn áo trên túi tiền. Có thể tồn chữ đạo cụ túi chữ vật như cũ ở hắn trên người. Hắn thử đem phân thân con rối từ túi chữ vật lấy ra. Sau đó ôm nếm thử thái độ. Sử dụng nó, phân thân con rối sử dụng phi thường đơn giản. Chỉ cần tín niệm vừa động, một cái cùng chính mình giống nhau như đúc phân thân liền sẽ xuất hiện. Nhìn đứng ở trước mặt phân thân, mà kia phân thân cũng đang nhìn Tiêu Mạch. Hai người trên mặt đều không tồn tại bất luận cái gì biểu tình. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, bởi vì ở Tiêu Mạch trong đầu xuất hiện hai cái thị giác cảnh tượng. Trong đó một cái thuộc về chính hắn. Một cái khác còn lại là thuộc về hắn phân thân. Phân thân thao tác cũng căn bản không tồn tại bất luận cái gì khó khăn. Liền cùng thao tác thân thể của mình giống nhau. Càng vì xác thực nói là hoàn toàn không tồn tại cái loại này cố ý thao tác cảm giác. Nơi này không gian thật đúng là kỳ diệu. Đã có thể sử dụng không chịu quấy nhiễu điện thoại. Lại có thể sử dụng phân thân con rối. Nơi này thật sự chỉ là ý thức thế giới sao? Tiêu Mạch có chút cảm thán, cũng có chút hoài nghi. Hắn từ túi trữ vật lấy ra một phen chùy thủ, theo sau nơi tay trên cánh tay nhẹ vẽ ra một đạo cái miệng nhỏ. Thực chân thật đau đớn, hơn nữa từ miệng vết thương không ngừng có máu chảy ra. Vô dụng tay đè lại miệng vết thương. Tiêu Mạch mày gắt gao nhíu lại. Nếu ta không biết nguyên rủa tồn tại, như vậy ta nhất định sẽ đem nơi này coi như là chân thật không gian. Tiêu Mạch ngoài miệng đột nhiên tự nói một câu. Tiện đà hắn lại phe phẩy đầu nhẹ ngữ nói. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào lại là giả. Liền cùng hoài nghi chính mình ký ức giống nhau. Tiêu Mạch đối với thế giới này, đối với hắn dĩ vãng cái gọi là tồn tại thế giới hiện thực cũng có điều hoài nghi. Bởi vì hắn ở sự kiện chung thật sự là gặp được quá nhiều quá nhiều. Bởi vì quỷ vật năng lực quấy nhiễu, bởi vì nguyền rủa quấy nhiễu, mà nghĩ lầm chính mình chỗ đã thấy, sở cảm nhận được chính là chân thật. Trên thực tế người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ cái gì đều không có nhìn đến, cũng cái gì đều không có cảm giác được, hết thảy giả dối, kỳ thật đều nơi phát ra với bọn họ tự thân sai lầm nhận chi. Bởi vì người đối thế giới nhận chi, đơn giản là thông qua xúc giác, thính giác, thị giác các loại cảm quan, cùng với ở ký ức thượng phán đoán. Nếu này đó cảm quan xuất hiện vấn đề, chính mình bản thân ký ức xuất hiện vấn đề, như vậy thế giới cũng liền sẽ thay đổi. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch ngẩng đầu lại nhìn chính mình phân thân liếc mắt một cái. Nếu hắn không nói, lại có ai biết cái nào mới là chân thật hắn, lại là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Bởi vì chính là người đứng xem nhìn đến cũng không nhất định là chính xác. Tiêu Mạch đối với cái này nguyên rủa thật sự là có quá nhiều nghi vấn, cùng với quá nhiều suy đoán. Ngay từ đầu hắn cho rằng cái này nguyên rủa tồn tại, cùng với linh dị sự kiện tồn tại chính là một cái mặt trái cảm xúc bình ổn máy móc. Mà quỷ vật đó là nhân loại sở hữu mặt trái cảm xúc tập hợp thể, tỉ như oán hận, ghen ghét, nguyên rủa, phẫn nộ từ từ một ít. Mà nhân loại tử vong sau cũng xác thật sẽ biến thành quỷ hồn, nhưng là bản thân cũng không sẽ tồn tại bất luận cái gì ý thức, càng xu hướng với một loại năng lượng thể là mắt thường nhìn không tới. Đương nhân loại sở sinh ra này đó mặt trái cảm xúc, gặp được không có bất luận cái gì ý thức năng lượng thể, quỷ hồn, liền hình thành chỉ biết là giết chóc, thả năng lực cường đại quỷ vật, vì không ảnh hưởng đến thế gian trật tự, cho nên xen vào hiện thực cùng địa ngục chi gian liền tồn tại này một cái nguyên rủa, vì chính là tiêu giảm mặt trái cảm xúc. Để tránh địa ngục xâm lấn hiện thực, cái này suy đoán theo hắn trải qua sự kiện số lần tăng nhiều, biết nói bí ẩn tăng nhiều, đã hoàn toàn bị lật đổ. Bởi vì quỷ hồn cùng quỷ vật hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Trên đời này chẳng những tồn tại nguyên rủa, còn tồn tại vô hình quy tắc, càng có hư hư thực thực là kẻ thứ ba thế lực cấm địa. Đối với này tam phương thế lực quan hệ, Tiêu Mạch trong lòng mặt cũng có một cái hoàn toàn mới phỏng đoán. Mà cái này phỏng đoán tắc muốn so phía trước cái kia còn muốn tới khủng bố, còn muốn tới khó có thể tiếp thu. Có lẽ bọn họ cũng chỉ này đây, vì bọn họ là tồn tại. Từ túi trữ vật chung lấy ra một chi bổ não dịch, Tiêu Mạch dùng để uống lúc sau chẳng những đầu óc thanh minh, ngay cả phía trước trong lòng đủ loại cảm xúc cũng đều bình phục xuống dưới. Theo nỗi lòng bình phục, cùng với đầu óc thanh minh, Tiêu Mạch lực chú ý lập tức trở nên tập trung lên. Hắn không ở chấp nhất với những cái đó không hề căn cứ suy đoán thượng, mà là đem trọng điểm bãi ở trước mắt. Hắn lúc này đi đến cạnh cửa, sau đó đứng ở trước cửa thật cẩn thận dò ra đầu, liền thấy bên ngoài bóng người xước xước, tiếng ca điếc tai, một bộ náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Tiêu Mạch không có mạo muội đi ra ngoài, mà là đem cửa văn phòng quan hảo, tiện đà hắn tắc quỷ diêu thần kém đi đến Cao Minh Ngọc làm công vị bên. Cũng từ nàng làm công ghế cầm lấy cái kia trang quần áo túi. Nơi này tuy rằng không thuộc về hiện thực, nhưng cùng hiện thực là giống nhau. Đừng trộn lẫn, cầm quần áo lấy ra tới. Bên trong phóng một trương quỷ diện, cùng với một cái màu đỏ trường bào. Tiêu Mạch cúi đầu nhìn chằm chằm chúng nó nhìn trong chốc lát. Tiện đà hắn như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, trực tiếp đem này thân trang bị đổi tới rồi trên người. Đến nỗi hắn kia cụ phân thân, Tắc vẫn vẫn duy trì thường phục. Một đầu đầu bạc ở trong tối hoàng chờ quang hạ có vẻ cực kỳ yêu dị. Đổi xong quần áo, mang hảo quỷ diện, Tiêu Mạch mượn phân thân thị giác nhìn về phía giờ phút này chính mình. Căn bản vô pháp phân biệt ra bản thân thân phận. Đã làm xong này hết thảy sau, Tiêu Mạch liền một lần nữa mở ra cửa văn phòng đi ra ngoài. Đến nỗi phân thân Tắc như cũ đãi ở trong văn phòng không có đi. Hết chương.